Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nói Huỳnh Dương Văn Thai tin lương sách. Nghe được Lưu Biện lại đối với Vương Phủ một cái ca nữ như vậy để bụng, Lô Thực lòng tràn đầy không rõ, chỉ nói là Lưu Biện thiếu niên tính cách, yêu thích sắc đẹp, bất quá đối với đế vương tới nói. Đây cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình, vì vậy liền đáp ứng, để Trương Ôn, Chu Tuấn giúp mình đi Vương Doãn phủ bên trong yêu cầu một ca nữ. Nhìn Lô Thực bộ kia vẻ mặt, Lưu Biện cũng không làm quá nhiều giải thích, chỉ là trong lòng âm thầm cười. Không có nàng, xem Vương Doãn làm sao sử dụng mỹ nhân kế, đồng trác chỉ cần không bại vong. Các chư hầu thì có một cái kẻ địch chung, liền có thể liên lụy đến bọn họ đại bộ phân ánh mắt. Trường An thành bách tính, sẽ không lại bởi vì Lý Quách giao binh mà tử thương mấy triệu người. Từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, đồng trác là có công lao, chú đóng quan trung, vậy liền để ngươi chú đóng ở được. Này cùng tiến vào lồng sắt khác nhau ở chỗ nào đây? Thiên hạ việc. Không tiến ắt lùi, từ biệt Lô Thực, Lưu Biện lại chạy đến Lô Âm trong lều, đã thấy nàng một thân áo lam chính đang suy tư cái gì. Thấy Lưu Biện đi vào, đứng dậy đón lấy, cái kia khuôn mặt nhỏ vừa đỏ lên, thật sự là một vị ta thấy mà yêu giang hồ tiểu nữ hiệp. Lưu Biện rốt cục minh bạch lưỡng tấn cái kia nói xuông, sốc nổi chi phong. Nguyên lai là từ Tam Quốc bắt đầu, Hổ Lao Quan bất quá liền đánh một trận chiến, Lạc Dương thành giống như một vị bị chồng ruồng bỏ giống như bị người quên đến lên 9 tầng mây. Các chư hầu hàng đêm xanh ca, ngày ngày uống tràn, cười luận thiên hạ, say bình thiên cổ, làm không ít bài văn, viết không ít thơ hay. Viên Minh Chủ nhưng dù sao không đề cập tới cùng Tây Lương quân quyết chiến việc. Chỉ là không ngừng mà mời chào tứ phương xin vào hào kiệt. Lưu Biện quân doanh có vẻ thanh tĩnh, không có ti chúc huyền truyền, cũng không có mỹ nhân ngâm khẽ. Tôn Kiên cùng Lưu Biện hai huynh đệ đang uống rượu buồn. Hán Hưng, ngươi nói chuyện này là sao? Đám người này ngày ngày ở Hổ Lao Quan uống rượu mua vui. Căn bản không có một tia tiến quân ý đồ, dường như cầm xuống Hổ Lao Quan. Cũng đã đánh tới đồng tặc xào huyệt giống như vậy. Thật sự là tức chết người rồi. Nghe Tôn Kiên bực tức, Lưu Biện chỉ là mời rượu, cũng không nói chuyện. Nghe nói buổi chiều Mạnh Đức cũng bởi vì chuyện này đi cùng bản sơ náo một chiếc, nhưng cũng không có được bất cứ kết quả gì. Tôn Kiên thấy Lưu Biện liên tiếp nâng chén, đem chén rượu trong tay hướng về trên bàn một trận, hét lớn, không uống. Rượu này càng uống càng khổ. Văn Thai huynh, nghe ta một lời, người này a, có lúc liền muốn nan đắc hồ đồ một hồi. Tam Lư đại phu không phải đã nói mà, mọi người đều say mà ta độc tỉnh. Đây là kiện rất thống khổ sự tình. Nghe Lưu Biện lời này, Tôn Kiên lại càng là tức giận, đem chén rượu hướng về mặt đất một ném, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Nổi giận đùng đùng liền muốn khoản chi. Văn Thai huynh chậm đã, Phong có lời muốn nói. Thấy Lưu Biện trên mặt cái kia ý xuân hòa thuận vui vẻ dáng dấp, Tôn Kiên dậm chân một cái. Hán Hưng, ngươi tính tình này gấp chết Kiên, có lời cứ nói, có dám mau thả. Ha ha, Văn Thai huynh như vậy cấp thiết ở giữa Lý Nho kế sách đây. Vừa nghe lời này, Tôn Kiên không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm hạ xuống. Được rồi, mỗ không vội, mỗ ca hát có được hay không a? Đáng tiếc nơi này không thể nhạc kỹ, lãng phí Văn Thai huynh tài tình a. Lưu Biện cười to mấy tiếng sau sẽ biểu hiện nghiêm nghị. Mở ra một bộ tự chế địa đồ. Văn Thai huynh xem, Tôn Kiên theo Lưu Biện ngón tay nhìn lại, không khỏi ở thầm thì trong miệng một câu. Lại là Huỳnh Dương, Lưu Biện lắc đầu một cái. Được rồi, Văn Thai huynh tất nhiên đối với Huỳnh Dương như vậy chống cự, không bằng chúng ta chia binh hai đường, tuyệt đối có đại thu hoạch. Vừa nghe nói thu hoạch, Tôn Kiên ánh mắt liền sáng lên, trên mặt nộ khí cũng không tánh mà bay, đem thân thể lại gần. Hán Hưng, thu hoạch gì? Không phải là mỹ nhân, không phải là châu báu. Lưu Biện thấy Tôn Kiên sắc mặt đêm đen đến, nhẹ nhàng nói, mà là càng quý trọng lương thực. Lương thực, Tôn Kiên đương nhiên cũng cảm thấy lương thực sánh bằng nhân châu bảo càng quan trọng. Nhất thời đến hứng thú, giơ ly rượu lên đến kính Lưu Biện. Hán Hưng, kế hoạch thế nào? Hoàng Diệc thấy Tôn Kiên đại chiến Lữ Bố, đối với con này Giang Đông mãnh hổ nhận thức càng đậm một phần. Cảm giác mình sau gáy nơi thường thường đều là mát siêu siêu. Bất quá thấy Tôn Kiên vẫn chưa đến tìm hắn để gây sự, lo lắng được sợ hai ngày sau, Hoàng Diệc đem trái tim nhỏ yên ổn. Bớt huynh, có chuyện, còn phải muốn ngươi hỗ trợ đây. Ở Lưu Biện trong quân doanh, Hoàng Diệc bị Lưu Biện mấy cái tiết mục ngắn một đùa, trên tinh thần hoàn toàn ung dung. Nghe thấy Lưu Biện có việc muốn nhờ, trên mặt nhất thời phù lên nụ cười. Hán Hưng sự tình, chính là ta Hoàng Diệc sự tình, chỉ cần mỗ có thể làm được, núi đao biển lửa, nơi nào đến chạy đi đâu. Quyết không hai, người này khẩu tài không tệ, là một làm sủng thần liệu. Lưu Biện trong lòng phán xét một phen, tiếp lời nói, chuyện này nếu như Phong làm tốt, hậu tướng quân chắc chắn danh tiếng vang xa, vượt trên sở hữu chư hầu. Không biết Hán Hưng có gì cao kiến, vừa nghe hữu ích với chính mình chủ công. Hoàng Diệc hưng phấn duỗi duỗi đầu lưỡi, như nhìn thấy cá muối miêu. Bớt huynh, chỉ cần như vậy như vậy, Phong tất bảo vệ hậu tướng quân làm náo động lớn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Hoàng Diệc sau khi rời đi, trong quân trướng truyền đến tiếng cười lớn. Lô Thực cười hoa dâm ria mép không ngừng mà khiêu vũ. Một bên Lô Âm cắn môi dưới nhìn Lưu Biện, trong ánh mắt thật nhiều không khỏi đồ vật. Chủ công, ngươi làm sao khẳng định Đồng Tặc biết từ Huỳnh Dương xuất binh? Lô Thực sau khi cười xong hỏi, bởi vì ta giao biết rõ 2000 năm, Lưu Biện đương nhiên sẽ chỉ ở thầm nhủ trong lòng câu này. Nắm thức dậy đồ theo Lô Thực giảng dài, đúng vậy, chủ công phân tích hợp tình hợp lý. Lão Phu cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng cũng không kịp chủ công kế sách tinh diệu. Ở trong tay không binh không tướng dưới tình hình, mượn lực đả lực, chính là dụng binh cao thủ nhất đoạn. Lão Phu thán phục. Lô Thực nhìn Lưu Biện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lão tướng quân, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Biện lắp bắp vài câu, nhưng là không nói ra một câu. Lô Thực nhìn Lưu Biện cái kia vẻ mặt, lâu duyệt nhân tình, đã sớm đoán được chủ công suy nghĩ trong lòng. Âm nhìn lại đây, Lô Thực đem Lô Âm kêu qua đến. Hiện tại cục thế hỗn loạn, chủ công thủ hạ không người, sau đó liền từ ngươi bảo hộ chủ công an toàn, nhất thiết không thể bất cẩn. Lô Âm cắn môi dưới, cực nhanh đất nhìn lén ngắm Lưu Biện một hồi. Thấy hắn trên khóe môi sắc thái vui mừng, trong phương tâm cũng từ hoan hỉ, nhẹ giọng đồng ý, mình cũng có một mỹ nữ người hầu. Lưu Biện đối với Lư lão tướng quân hiểu ý phi thường cảm kích, vội vã ân cần vì là Lô Thực rót rượu. Lô Thực nhìn bên người đối với tiếu nam nữ, vuốt vuốt chòm râu lão hoài lớn sướng. Chủ công, Âm Nhi sau đó liền nữ giả nam trang đi theo bên cạnh ngươi. Nàng từ tiểu học nghệ, một thân kiếm pháp thế nhưng là thiên hạ ít có đây. Lưu Biện gật đầu liên tục, Lô Âm võ công ta đã từng gặp qua, thật là nhanh như cầu vồng, rảo như du long, phi thường lợi hại. Nghe được chủ công ca ngợi chính mình, Lô Âm mặt trắng ửng đỏ hồng, sóng mắt bên trong biểu hiện càng nhu hòa lên. Lô lão, chúng ta đến nghị nghị bước kế tiếp hành động. Lưu Biện mới vừa nói xong lời này, lại nghe ngoài trướng thân vệ âm thanh vang lên tới.